Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, Bắc Cương Thái tử nghe vậy mặt đều sắp đen, nhưng hắn cũng không dám phủi tay chạy lấy người, bọn họ còn chưa tới kinh thành thời điểm, liền nghe nói vị này hoàng đế một lần nữa ban phong Thẩm gia. Ngày sau Thẩm gia như cũ trấn thủ Dụng Môn quan, này đối Bắc Cương, Bắc Nhung tới nói đều không phải chuyện tốt. Cứ như vậy Bắc Cương nhị nhã công chúa bị ban cho Bình Vương làm vương phi. 7 tháng sơ, Bắc Cương, Bắc Nhung người rốt cuộc rời đi kinh thành. Ngày này buổi tối, Thẩm Ngọc Quân vừa mới tắm xong, ôm tiểu phì chúng ở trong điện đi lại, cảnh đế liền đến. Ngươi đổi thân quần áo, cấp tiểu phì chúng cũng đổi một thân, chậm mang các ngươi ra cung thấy cá nhân. A, Thẩm Ngọc Quân rõ ràng có chút sững sờ, hoàng thượng nghĩ như thế nào, vừa ra là vừa ra. Hảo, thần thiếp này liền đi. Không một hồi, cảnh đế liền mang theo Thẩm Ngọc Quân cùng tiểu phì chúng ngồi trên xe ngựa ra cung. Này vẫn là tiểu phì trùng lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Hắn nhưng hưng phấn, hai con mắt vẫn luôn chuyển động. Hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân không biết hoàng thượng muốn mang theo bọn họ đi đâu. Bất quá nàng cũng không muốn hỏi là được. Chỉ là trong xe ngựa thật sự là có chút an tĩnh. Lộ công công lái xe còn rất ổn, nàng bắt đầu không lời nói tìm nói. Lộ công công thương hảo đầy đủ không? Cảnh đế nghĩ đến tiểu lộ từ phía trước đi trấn quốc công phủ bị giam sự, liền cảm thấy tiểu lộ tử là mất hết hắn thể diện. Hắn cũng liền lái xe còn hành, lộ công công ngồi ở phía trước. Trong lòng cái kia nước đắng là không được ra bên ngoài phiên. Hắn dễ dàng sao? Hắn cũng coi như là có điểm bản lĩnh. Nhưng hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tự nhận tuyệt đối không phải Trấn Quốc Công đối thủ. Huống chi hắn cũng không nghĩ tới Trấn Quốc Công sẽ công nhiên kháng chỉ a. Hắn lần này cấp hoàng thượng ném mặt. Phỏng chừng hoàng thượng có thể nhớ hắn cả đời. Không tới nửa canh giờ xe ngựa liền ngừng. Bên ngoài truyền đến lộ công công thanh âm. Lục gia. Đã tới rồi, cảnh đế đầu tiên xuống xe ngựa, tiếp nhận vẫn luôn lộn xộn tiểu phì trùng, sau một tay ôm tiểu phì trùng, một tay đắp Thẩm Ngọc Quân đỡ nàng xuống xe ngựa. Thẩm Ngọc Quân xuống xe ngựa lúc sau, liền biết bọn họ này sẽ ở đâu. Hoàng thượng, ngài như thế nào, như thế nào, ngươi không nghĩ tới. Cảnh đế đem tiểu phì trùng nhét vào vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực. Ngươi ôm hắn, ở Chiêu Dương cung hắn ôm một cái liên tính. Ra tới, hắn vẫn là không cần ôm tiểu phì trùng tương đối hảo. Thẩm Ngọc Quân ôm nhi tử tiểu thân mình. Hai mắt rưng rưng mà nhìn về phía treo Tề Dương hầu phủ bảng hiệu đại môn. Hoàng thượng. Cảm ơn ngài, cảnh đế cũng không để ý tới nàng. Xua xua tay khiến cho tiểu lộ tử đi gõ cửa. Này sẽ Thẩm gia người một nhà cũng là vừa dùng xong bữa tối không bao lâu. Chính tụ ở Ninh Thọ Đường nói Thẩm Chiết húp hôn sự. Không nghĩ tới luôn luôn ổn, trọng quản gia vội vã mà chạy tiến vào. Cũng không thông báo, lão thái gia. Quý nhân giá lâm ân y, một phóng người đột nhiên không có thanh âm. Thẩm Lâm một tay chống giường đất mấy, đứng lên, chạy nhanh khai trung môn nghênh đón, nô tài đã làm người mở ra trung môn, quản gia cái chán. Vẫn luôn ra bên ngoài đổ mồ hôi, Hi Hiền Phi nương nương cùng Tam Hoàng tử cũng tới, mau mau. Bởi vì cảnh đế giá lâm. Thẩm gia đàn ông đều tiến đến tiền viện, mà Thẩm gia nữ quyến tắc chờ ở cửa hậu viện khẩu. Đại khái hai ngọn trà công phu, Thẩm Ngọc Quân liền ôm tiểu phì trùng lại đây. Thần phụ cấp, Hôm nay không cần nhiều như vậy lễ. Thẩm Ngọc Quân vội vàng ngăn cả nói. Lục gia nói đây là vi hành. Nương, ngài mau tới giúp ta ôm một cái này tiểu mập mạp. Ta hai tay toan thật sự. Đều mau ôm không được hắn. Ai? Thích thị nghe vậy. Nâng dậy bà mẫu. Ngay cả vội bước nhanh tiến lên đi. Từ Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực tiếp nhận tiểu phí trùng. Nàng thật đúng là sợ nàng khuê nữ đem nàng này cháu ngoại rớt trên mặt đất đi. Chạy nhanh đi vào nói chuyện đi. Thẩm lão phu nhân nhìn chằm chằm con dâu trong lòng ngực tiểu. Bảo nhi, đôi mắt đều cười mị. Một đám người liền vây quanh Thẩm Ngọc Quân mẫu tử vào Ninh Thọ Đường. Lão phu nhân liền trước mở miệng hỏi. Như thế nào đột nhiên tới? Thẩm Ngọc Quân cũng còn không hiểu ra sao đâu. Ta cũng không biết. Hôm nay ta mới vừa dùng bữa tối. Rửa mặt hảo. Lục gia liền tới đây. Làm ta mang theo tiểu phì chúng cùng hắn ra cung thấy cá nhân. Vừa xuống xe ngựa. Ta mới biết được là tới nửa tháng ngõ. Lão phu nhân gật gật đầu. Xem như minh bạch. Là tới gặp ngươi tổ phụ. Thẩm Ngọc Quân kỳ thật cũng có chút đoán được. Đại khái đúng vậy. A, tiểu phì trùng đã mau 7 tháng. Buổi tối đặc biệt có thể làm ầm ĩ. Hôm nay còn xem như nể tình. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe thanh âm này liền biết này mập mạp ở kêu nàng. Nương, ngài đem hắn đặt ở trên giường, hảo thích thị thật cẩn thận mà đem tiểu phì trùng đặt ở nhà. Mình nữ nhi bên người, mới vừa buông, tiểu phì trùng liền chính mình ngồi dậy, duỗi tay kéo con mẹ nó một tiện tay chỉ nắm ở trong tay. Sau đó an tâm, có thể khắp nơi đánh giá trong phòng. Bất quá không một hồi hắn đã bị đặt ở giường đất trên bàn điểm tâm cấp hấp dẫn ở. Duỗi tay liền đi đủ rồi. Thích thì ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào tiểu phì trùng trên người. Xem hắn muốn đi đủ giường đất trên bàn thức ăn liền hỏi Thẩm Ngọc Quân. Tam hoàng tử thích ăn chút cái gì? Ta làm người đi làm. Này điểm tâm hắn không thể ăn. Thẩm Ngọc Quân quay đầu vừa thấy. Ai u, tiểu mập mạp nước miếng đều xuống dưới. Nàng liền cười. Ngươi nhưng xem như đem ngươi lão nguyên ra mặt đều cấp mất hết. Không được nói bậy. Thích thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân. Lời này cũng không thể nói. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Ta liền lén nói. Hoàng thượng không có để ý, đại khái qua hai ngọn trà công phu. Thẩm Chiết Húc liền tới đây. Hoàng thượng làm ta đem tam hoàng tử ôm đi tiền viện, hắn vào nhà lúc sau. Hai mắt liền nhìn chằm chằm cái kia ôm quả táo gặm tiểu mập mạp. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cái này thân phận tôn quý cháu ngoại trai. Nghĩ đến tiểu gia hỏa tên, hắn liền cười cười. Thẩm Ngọc Quân cũng muốn cho nàng tổ phụ trông thấy tiểu phì trùng. Kia mau ôm đi thôi. Thẩm Chiết Húc nhìn ngồi ở giường bên đầy mặt tươi cười muội muội. Hơn 2 năm, rốt cuộc lại lần nữa thấy. Xem nàng bộ dáng, phỏng chừng ở trong cung quá đến cũng không tệ lắm. Kia hắn cứ yên tâm chút. Ta đây ôm đi qua, nói xong hắn liền nhẹ nhàng mà bế lên ngồi ở hắn muội muội bên người tiểu thịt viên. Tiểu thịt viên bị bế lên thời điểm, còn có điểm ngây người, nhìn Thẩm Chiết Húc, lại quay đầu nhìn hắn nương. Sau đó hắn liền quay đầu đối Thẩm Chiết Húc cười, còn dùng hắn kia dính đầy nước miếng tiểu thịt móng vuốt sờ sờ hắn cựu cựu mặt. Thẩm Chiết Húc trên mặt, nháy mắt dính vào tiểu phì trùng nước miếng. Thẩm lão phu nhân nhìn hai người rời đi sau. Nàng ở trong lòng nghĩ nhà nàng Húc ca nhi chỉ sợ là muốn đổi cái tên. Hiện tại tên này sợ là không thể trường dùng. Tiền viện, cảnh đế cùng thẩm lâm ở thư phòng nói chuyện. mà mặt khác vài vị thẩm gia đàn ông đều canh giữ ở thư phòng bên ngoài. Hoàng thượng, lão thần trong lòng oán hận người, đều đã đền tội. Thẩm Lâm Chân soi đứng ở cảnh đế trước mặt. Lão thần đã không oán, cảnh đế nhìn tuy rằng thiếu một chân, nhưng như cũ đứng thẳng thẳng thắn, không có một tia nản lòng Thẩm Lâm. Hắn gật gật đầu, tiên đế năm đó làm được đích xác có thất công bằng. Chậm sẽ tận lực đền bù, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Thẩm gia cũng không câu oán hận. Thẩm Lâm tuy rằng rời đi quan trường nhiều năm, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn không biết đương kim vị này hoàng thượng thủ đoạn. Hoàng thượng anh minh, đã điều tra rõ năm đó sự, cho thẩm gia công đạo. Thẩm gia toàn tộc đều cảm nhớ hoàng thượng ân đức. Hoàng thượng còn dẫn thẩm gia trở về dụng môn quan, chính là đối thẩm gia lớn nhất ban ân. Thẩm gia chỉ có thế đại vũ bảo vệ tốt dụ môn quan, mới có thể báo đáp hoàng thượng long ân. Chương 86. Hoàng thượng canh giữ ở cửa thư phòng khẩu, Lộ Công Công nhẹ giọng hồi bẩm, tam hoàng tử ôm tới. Cảnh đế hơi hơi mỉm cười, đem hắn ôm vào tới, sau đối với Thẩm Lâm nói, hôm nay lại đây, chậm riêng làm hắn mẫu phi đem hắn cũng cùng nhau mang lại đây. Tiểu gia hỏa lớn lên thực chắc nịch, ngươi cũng trông thấy đi. Thẩm Lâm nghĩ đến nhà mình cháu gái nhi, trong lòng luôn là cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt. Tạ hoàng thượng a, úc phúc. Thẩm Chiết Húc ôm tiểu thịt viên vào được, trước cấp cảnh đế hành lễ. Thần khấu kiến hoàng thượng, đứng lên đi. Cảnh đế nhìn Thẩm Chiết Húc trong lòng ngực, tiểu mập mạp kia, tiểu mập mạp đã nhìn đến hắn cha, ha ha cười liền chiều hắn cha kia khuynh. Cảnh đế thấy hắn như vậy, cũng liền cười duỗi tay ôm lại đây. Hôm nay nhưng thật ra tinh thần, hiện tại còn không có buồn ngủ. Thẩm Lâm từ nhỏ phí trùng tiến vào thư phòng kia một khắc, hai mắt liền ở hắn trên người. Kia tiểu cháu gái nhi cũng có hai tử, thật tốt. Cảnh đế ôm tiểu phì trùng đi vào Thẩm Lâm trước mặt. Thẩm ái khanh, ngươi cũng ôm một cái hắn đi. Hắn thịt thịt, có chút áp tay, đã từng quát tháo xa trường Thẩm Lâm, giờ khắc này cũng có chút luống cuống tay chân. Bất quá hắn vẫn là duỗi tay thật cẩn thận mà nhận lấy. Hắn ôm cái này tiểu thịt viên, tuy rằng nhìn không chút nào cố sức, nhưng đứa nhỏ này ở trong lòng hắn trọng so Thái Sơn. Hắn nhìn trong lòng ngực cái này đối hắn dâu thập phần cảm thấy hứng thú tiểu thịt viên. Hắn hai mắt hơi chút có chút ướt át. Tam hoàng tử thực cường tráng, cảnh đế đối điểm này tỏ vẻ phi thường nhận đồng. Này tiểu mập mạp ăn uống hảo thật sự, cái gì có thể liếm hai khẩu. Hắn mẫu phi hiện tại dùng bữa đều phải trốn tránh hắn. Thẩm Lâm ôm không một hồi, liền đem tiểu mập mạp giao cho canh giữ ở một bên Thẩm Chiết Húc. Thẩm Chiết Húc tiếp nhận tới lúc sau, tiểu mập mạp liền bắt đầu quay đầu khắp nơi đọc sách trong phòng bối cảnh. Thực mau hắn liền phát hiện một cái thứ tốt. Tiểu thịt móng vuốt một lóng tay, liền đối với hắn cựu cựu kêu to. A, a, Thẩm Chiết Húc cũng hiểu hắn ý tứ, liền ôm hắn đi đến án thư mặt sau. Nơi đó treo một phen cổ xưa cung. Tiểu phì trùng duỗi tay liền đi sờ. Sờ đến kia đem cung thời điểm, hắn rất là vui mừng. Ha ha, ha ha, cảnh đế cùng Thẩm Lâm cũng chú ý tới bọn họ bên này. Thẩm Lâm thấy tiểu gia hỏa thực thích kia đem cung, ánh mắt hơi hơi vừa động. Tam hoàng tử thực thích kia đem cung, xem ra tam hoàng tử cùng kia đem cung có duyên. Cảnh đế nhìn kia đem cung, cười nói, đó là cả ngày cung. Cả ngày cung là thẩm gia tổ tiên thành danh vũ khí. Tục truyền thẩm gia tổ tiên năm đó đi theo thánh tổ hoàng đế đánh thiên hạ thời điểm, chính là dùng cả ngày cung. Đại đại tương truyền, Thẩm gia nam nhân tài bắn cung cơ hồ đều là thiện xạ. Mũi tên vô hư phát. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Thẩm Chiết Húc sẽ biết là Thẩm Lâm năm đó cũng là cầm này đem cung đi dụ môn quan. Từ Thẩm gia xuống dốc, nó liền vẫn luôn bị treo ở nơi này. Thẩm gia đàn ông nhìn đến nó, liền biết chính mình nên làm cái gì. Cảnh đế nhìn kia đem cổ xưa cung thượng kia hai chỉ đột ngột tiểu thịt móng vuốt, trên mặt cười liền càng chân thật một ít. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra còn có điểm ánh mắt. Thẩm Lâm lúc này liền phân phó Thẩm Chiết Húc: một hồi ngươi đem cả ngày cung gỡ xuống tới, cấp tam hoàng tử mang về. Cảnh đế giơ tay ngăn trở: không cần, chờ hắn nào ngày có bản lĩnh, chính mình tới lấy. Thẩm Lâm nghe vậy, trong lòng vừa động, liền chiều cảnh đế chắp tay nói: là hôm nay tiểu phì chúng là khóc nháo rời đi Thẩm gia, chính là cho dù hắn khóc đến kinh thiên động địa, cảnh đế như cũ không có nhả ra thỏa mãn hắn. Thẩm Ngọc Quân ôm khóc mệt mỏi ngủ tiểu mập mạp, nhỏ giọng hỏi cảnh đế: hắn đây là làm sao vậy? Nàng còn không có gặp qua tiểu phì trùng khóc đến lợi hại như vậy đâu. Cảnh đế hừ lạnh một tiếng: còn không phải bị ngươi quán, thấy thích đồ vật liền nhất định phải tới tay mới được. Từ ngày mai bắt đầu, làm bên cạnh ngươi chúc vũ cho hắn hảo hảo đọc sách, không được lười nhác. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không dám lại hé răng, ôm ôm trong lòng ngực tiểu mập mạp, nhìn hắn tiểu thịt trên mặt còn có chưa khô nước mắt, trong lòng mặc niệm: kêu ngươi bá đạo, lần này rốt cuộc làm tức giận cha ngươi Tề Dương hầu phủ. Thẩm Lâm này sẽ đến hậu viện thư phòng, thẩm ra mấy cái đàn ông cũng đều ở. Lại quá mấy ngày, Chiết thần liền phải mang theo tộc nhân trở về dụ môn đóng. Thẩm Lâm ngồi ở án thư mặt sau: các ngươi phải nhớ kỹ thẩm gia tổ hốn cùng quân kỷ, không cần bẩn thẩm gia quân uy danh. Là thẩm gia mọi người sôi nổi chiều Thẩm Lâm chắp tay. Thẩm gia muốn tranh không phải trước mắt. Thẩm Lâm nghĩ đến cái kia tiểu thịt viên là 20 năm sau. Thẩm Chiết Húc hai mắt căng thẳng: tổ phụ nói đúng là hắn suy nghĩ, vừa mới cái kia tiểu gia hỏa mới là thẩm gia hy vọng. Chỉ cần thẩm gia không được kém đạp sai, cái kia tiểu gia hỏa tuyệt đối có thể bảo thẩm gia trăm năm hưng thịnh. Ngày kế, Thẩm Lâm lấy chính mình tuổi già chi từ thượng thư hoàng thượng, dục đem tước vị truyền cho này đích trưởng tử Thẩm Trung Thành. Cảnh đế duẫn, Thẩm Trung Thành kế thừa Tề Dương hầu tước, ngày hôm sau liền thượng thư lập Thẩm Chiết Thần vì thế tử. Cảnh đế như cũ duẫn, quá xong rồi 15 tháng 7, Tề Dương hầu thế tử Thẩm Chiết Thần lệnh mấy cái thẩm gia tráng niên mang theo thẩm gia quân kỳ, cưỡi cao đầu đại mã ra võ dương môn, thẳng đến dụ môn quan. Tề Dương hầu môn thẩm gia như cũ là đại môn nhắm chặt, điệu thấp hành sự. Hết chương.